Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 916, chương 916, thần tộc tạo người. Đinh, hệ thống, chúc mừng thần ấn chủ nhân, ngài thần kính không gian chính thức mở ra sinh mệnh bình chướng hình thức. Chỗ có sinh mệnh bình chướng bên trong cư dân đem lập tức được hưởng thần lực chi nguyên trạng thái. Đặc thù ảnh hưởng, lúc này thời điểm Lý Minh trước mắt quản lý giao diện phía trên. Bia đá giao diện đã tự động biến mất, chỉ thấy thành thị không gian bản vẽ mặt phẳng phía trên. Ở ngoài thành rõ ràng cho thấy một đạo lục sắc vòng sáng. Mà nội thành trong thành chủ phủ, một cái lập lòe điểm sáng màu xanh lục càng là có thể thấy rõ ràng. Trưởng lão, ngài chân. Lý Minh lúc này quan tâm hơn, vẫn là Hoàng Nhĩ trưởng lão thân thể biến hóa. Khởi bẩm chủ nhân, lão nô rốt cục đem sinh mệnh bình chướng lần nữa mở ra. Thân thể ta bị thần lực ảnh hưởng, hai chân đã không có việc gì. Không chỉ có bao quát ta, chỗ có thụ thương người, ở chỗ này đều có thể hưởng thụ được thần lực phù hộ. Hoàng Nhĩ trưởng lão cười hồi đáp, vâng thưa chủ nhân. Ta hiện tại cũng cảm giác lực lượng chính đang nhanh chóng khôi phục. Băng Giao càng là kinh hỉ gật đầu nói. Thần kính thành sinh mệnh bình chướng vừa mới mở ra giờ khắc này. Nội thành người có lẽ cũng không có cảm giác được nhiều đại biến hóa. Nhưng là tại toàn bộ không gian bên ngoài linh giới trong hoàng thành. Chỉ thấy trên thảo nguyên tòa này thần bí cổ thành. Đột nhiên theo trong thành hướng lên bầu trời bắn ra một đạo thô to xanh biếc quang trụ. Chỉnh tòa thành thị cũng bị một nửa hình tròn hình lồng ánh sáng màu xanh lục móc ngược ở bên trong. Toàn bộ trên thảo nguyên lục sáng lóng lánh. Không chỉ có nội thành các người chơi nhìn rõ ràng, thì liền xa xa hoàng thành sơn đỉnh, Ninh Hinh nữ hoàng cũng đều bị chân núi lập lòe lục quang kinh động. Đứng tại hoàng thành mái nhà kinh ngạc nhìn lấy dưới chân. Nàng đương nhiên biết, tòa này lập lòe lục quang địa điểm, chính là nàng ban cho Lý Minh hoàng gia trang viên phương hướng. Đạo này lục quang thần lực thuần hậu, không biết hắn lại làm ra cái gì thần khí tới. Nữ hoàng khẽ cười nói, bệ hạ, lại có mấy ngày ngài liền đem cho hắn cấp cho khen thưởng. Không biết bệ hạ phải chăng đã chuẩn bị tốt? Một tên thị nữ hỏi, chấm cấp cho khen thưởng ngày nào đó, cũng chính là chính thức hướng Hỗn Độn Đế Quốc tuyên chiến ngày nào đó. Hy vọng hắn có thể mang theo chấm khen thưởng, thật tốt cho ma tộc một bài học. Nữ hoàng cười nhạt nói, mà lúc này hoàng thành sơn đỉnh, một đám mây sương mù che chắn trong núi trên bình đài. Trên trăm cái thân thể mặc quần trắng thần tộc nữ tử. Chính vây quanh người mặc một bộ lộng lẫy váy dài, đứng tại bên bờ vực, hiếu kỳ quan sát đến chân núi, xương trắng trong mê ly một mảnh lóe sáng lục quang, thánh nữ tôn giá, chỗ đó giống như có thần lực phun trào, muốn hay không các đệ tử trước đi điều tra một phen. Một tên thần tộc trưởng lão cung kính hỏi, không dùng. Hắn cuối cùng vẫn mở ra thần kính không gian sinh mệnh bình chướng. Các ngươi nói cho thần tôn, bổn tọa muốn rời khỏi thần sơn mấy ngày. Thần dựng trì tạm thời có các ngươi chăm sóc. Thánh nữ tử tốn nói, mỹ lệ trên mặt cũng lộ ra một chút mỉm cười. A, thánh nữ đại nhân muốn rời khỏi thần sơn. Ngươi rồi mới trở về không bao lâu a? Thần tộc trưởng lão kinh ngạc hỏi. Ta bị ma tộc hãm hại ngủ say ngàn năm, cũng tại linh giới bên trong tục duyên chưa, lần này xuống núi có lẽ muốn một năm, hoặc là thời gian dài hơn mới có thể trở về. Thánh nữ cười nhạt một tiếng, quay người đi hướng sơn động. Trong đại điện, Lý Minh kinh hỉ nghe lấy trưởng lão giới thiệu, giờ mới hiểu được sinh mệnh bình chướng đối với thần kính thành ý nghĩa trọng đại. Nếu như không có sinh mệnh bình chướng, tòa này cái gọi là thượng cổ thần kính thành, tối đa cũng chính là một tòa cổ thành không gian mà thôi. Hiện tại có sinh mệnh bình chướng bảo hộ, nó mới thực sự trở thành một tòa thượng cổ thần tộc thành thị. Sinh mệnh bình chướng bên trong, tất cả nội thành cư dân đều muốn hưởng thụ thần lực tẩm bổ, cũng không tiếp tục gánh tâm thần lực suy kiệt mang đến nguy hiểm. Cứ như vậy, một khối sinh mệnh linh mạch có thể trọn vẹn trèo chống thần kính thành chí ít một năm tiêu hao. Trừ phi thần kính thành quy mô biến lớn, mà ngoại thành xanh biếc vòng sáng bên trong, tất cả đều tràn ngập nồng hậu dày đặc thần lực, dù cho ra khỏi thành cũng sẽ không đối đám NPC có ảnh hưởng gì. Cứ như vậy, Lý Minh nhất thời kinh hỉ vạn phần. Hắn lập tức nghĩ đến, nếu như đem phong ảnh thú toàn bộ mang tới nơi đây, bọn họ ở ngoài thành cũng có thể an toàn sinh tồn. Nói không chừng còn có thể mở rộng phong ảnh thú tộc quần số lượng càng rất mạnh hơn hung hãn chiến kỵ. Có điều hắn muốn đem thần lô sơn quật cùng thủy tinh sơn động rời đến nơi đây ý nghĩ tạm thời còn không cách nào thực hiện. Dù sao thần kính thành quy mô có hạn, không cách nào dung nạp lớn như vậy địa đồ tiến đến. Chủ nhân, hiện tại liền nên chúng ta tiến hành bước kế tiếp. Nơi này còn có một khối linh mạch cùng hồn thiên kim đan. Hoàng Nhĩ trưởng lão nhắc nhở, hai loại bảo bối còn có thể làm cái gì? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, hiện trong thành cần một cái cao giai công tượng. Hồn thiên kim đan cùng khối này linh mạch, đầy đủ chế tạo ra một cái cao giai công tượng sư tới. Hoàng Nhĩ trưởng lão cười thân thủ ôm lấy linh mạch cùng kim đan, mang theo mọi người cùng đi hướng đại điện ngoài cửa. Lúc này bá vương y nguyên thủ vững tại cửa đại điện, nhưng là toàn thân hắn áo giáp màu đen, lúc này thình lình biến thành một mảnh kim quang lóng lánh kim giáp. Nhìn qua càng thêm uy vũ bất phàm. Thế nào thần tướng đại nhân, ngài thực lực bây giờ đã hoàn toàn khôi phục lại thần cấp chiến đấu lực. Về sau thành thị an toàn cũng toàn bộ nhờ ngươi. Hoàng Nhĩ trưởng lão cười nói, xin chủ nhân cùng trưởng lão yên tâm, chỉ cần có mặt tướng, thì tuyệt sẽ không để cho bất cứ địch nhân nào trong thành quấy rối. Bá vương vừa cười vừa nói, tốt. Hiện trong thành thần lực dồi dào, ngươi cũng không cần lo lắng hao tổn lực lượng. Từ ngày hôm nay ngươi liền chính thức mở ra thần tướng chức trách, bảo hộ nội thành an toàn. Lý Minh gật đầu nói, minh bạch. Bá vương hưng phấn mở ra đại điện chi môn, nhanh chân xông ra ngoài điện. Hắn rốt cục có thể tự do trong thành bốn phía tuần tra, mà không cần lo lắng hao tổn lực lượng. Điện cửa mở ra, đứng ở phía ngoài một đám nghi hoặc vạn phần người chơi, cùng nhau nhìn chằm chằm đi tới Lý Minh, chờ đợi hắn giải thích. Ngay ở chỗ này đi. Hoàng Nhĩ trưởng lão đứng đấy đi tới, càng làm cho một đám các người chơi nhìn hai mắt đăm đăm. Hắn không phải chân xấu nha, tại sao lại tốt? Avril Lavigne ngạc nhiên hỏi. Không biết. Bên trong khẳng định phát sinh thần kỳ sự tình. Phạm Hoa hai mắt tỏa ánh sáng hồi đáp. Chỉ thấy Hoàng Nhĩ trưởng lão đứng tại cửa ra vào, đem linh mạch cùng kim đan thả trên mặt đất, sau đó giơ lên móng vuốt, đột nhiên đập kim đan. Phanh phanh âm thanh vang lên. Chỉ thấy kim sắc viên cầu không ngừng rơi xuống từng khối kim sắc toái phiến. Từng cây kim sắc thủy tinh thạch tản mát đi ra. Kim đan tàn phá, một chỗ mảnh vụn cùng vô số chớp lóe kim sắc thủy tinh. Hoàng Nhĩ trưởng lão lập tức đem thủy tinh thạch xếp thành một cái kỳ lạ trận hình, sau đó để mọi người lùi lại, rời xa linh mạch xung quanh, sau cùng đột nhiên huy động cánh tay phải, sắc bén móng vuốt thoáng cái vạch phá trong suốt tinh thạch. Một đoàn ánh sáng màu xanh biếc từ thủy tinh bên trong chậm rãi bay ra. Cũng ngay trong nháy mắt này, đầy đất kim sắc thủy tinh thạch lập lòe ra lộng lẫy kim quang. Không trung xanh biếc hơi nước dường như bị hấp dẫn đồng dạng, cấp tốc hướng về mỗi một khỏa thủy tinh thạch bay đi. Rất nhanh bị tất cả thủy tinh toàn bộ hấp thu, kim quang nhất thời biến thành lập lòe lục quang. xanh biếc thủy tinh chậm rãi phi lên, trên không trung cấp tốc xoay tròn, lục quang không ngừng lập lòe, treo lơ lửng giữa trời bay múa thủy tinh thạch tự động tụ hợp lại cùng nhau. Cuối cùng hình thành một cái bóng người màu xanh lục. Ta biết, đây là thượng cổ thần tộc dùng để chế tạo người ở phương pháp. Chúng ta tổ tiên cũng là như thế bị chế tạo ra. Địa tinh đại sư kinh hỉ cuồng hống nói. Hắn như thế hống một tiếng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc há to mồm. Không nghĩ tới bọn họ còn có thể tận mắt nhìn thấy thượng cổ thần tộc đặc thù kỹ năng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.